Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Bí Tịch Tinh Thần Lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi quần nhau một trận với Gia Vị Ương, Lâm Bắc Thần trở về và tra khảo cái đám người vệ danh Huyền. Thì tên này đã bị một luồng kiếm khí nổ tung đầu, nó còn tấn công vào linh hồn của Lâm Bắc Thần nữa, cho nên hắn nhận ra thiếu sót về mặt linh hồn của mình, đến gặp Lão Cao để mà xin bí tịch về tu luyện tinh thần lực. Thì vừa lúc lại lấy được tin tức của Viêm Ảnh, tức là con gái của Lão Đinh. Thực sự cô nàng này cực kỳ là truyền kỳ, mặc dù sinh ra đã bị tàn tật đôi chân nhưng mà năng lực tu luyện thì cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong vòng 4 năm đã tu luyện trở thành thiên nhân khi mới có 14 tuổi mà thôi. Bây giờ cô nàng đã 15 tuổi rồi, bước vào hình như là thiên nhân cấp 2 thì phải. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lưu Văn Viễn ở bên cạnh tiếp tục giải thích. Viêm Ảnh này có tâm lý thù hận rất sâu sắc đối với nhân loại, nhất là kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Nghe nói nàng từng thề rằng phải tiêu diệt hết kiếm sĩ của nhân tộc Bắc Hải. Cho nên lần này một khi bị nàng thành công, Triều Huy Đại Thành thất thủ, e rằng điều chờ đợi chúng ta là một trận đại đổ sát cực kỳ tàn ác. Câu chuyện này nghe có vẻ rất quan tai. Thì ra giữa Sư Nương và Lão Đinh còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Dựa trên thời gian có thể suy đoán ra, trong khoảng thời gian Đinh Tam Thạch ẩn núp ở Vân Mộng Thành, thì Sư Nương thực ra là bị nhốt ở dưới cái gọi là thần sơn dưới đáy biển. Sau đó lại bị là Viêm Ảnh phá núi cứu mẹ, cứu Sư Nương ra khỏi chân núi thần sơn, còn đánh bại cường giả chấp pháp của Hải Thần Điện cùng với Vương Thất Tây Hải Đình, buộc hai đại cơ quan quyền thế này không thể nào không miễn xá tội cho Sư Nương. Quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. Nghĩ như vậy, Lão Đình thực sự chính là một tên cha nam, ăn cơm mềm. Dòng dã mấy chục năm cũng không nghĩ đến việc đi cứu nữ nhân của mình, càng không có nghĩ đến việc chăm sóc nữ nhi của mình, mà ngược lại ẩn núp ở Vân Mộng Thành là một giáo viên nhỏ bé bình thường không có gì đặc biệt. Đến sau cùng, vẫn là con gái thành tài xuất sư, cứu mẫu thân ra khỏi hoạn nạn. Chẳng trách Viêm Ảnh sư tỷ lại khinh bỉ và căm hận phụ thân mình như vậy. Nếu đổi lại là Lâm Đại Thiếu thì e rằng cũng khó mà bình tĩnh được, quá cặn bã. Quả thực là bố của cha nam. Chẳng trách gần đây ta cũng đảo hoa như vậy, thì ra là chịu sự ảnh hưởng từ vị sư phụ này. Lâm Bắc Thần lẳng lặng vung cái nồi ném cho người khác. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục nhìn tài liệu huyền văn. Theo như tư liệu, phán đoán ra thực lực của thiếu nữ Sa Lan Viêm Ảnh là ở vào khoảng thiên nhân cấp 2. Cảm giác đầu tiên dường như là hơi thấp, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng chưa chắc. Phương thức chiến đấu của Viêm Ảnh rất đặc thù, nhất là xạ tuyến màu lam và màu đỏ có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không có sự phòng bị trước, cho dù có là lão hổ ly như Lão Cao cũng có thể trúng chiêu. Nhưng ngoài hai loại chiến kỹ đặc biệt kia ra, dao động năng lượng trong cơ thể thiếu nữ đại khái chỉ khoảng thiên nhân cấp 1. Như vậy hôm đó sở dĩ thiên nhân hải tộc mang mặt nạ 8 lỗ kia quỳ lạy trước thiếu nữ Sa Lan Viêm Ảnh đại khái là bởi vì thân phận của nàng rất cao. Xem xong tài liệu huyền văn, Lâm Bắc Thần có thể phát giác ra được vị thống soái mới của đại doanh hải tộc này đã bị đám người Cao Thắng Hàn coi như cái gai trong mắt rồi. Chắc chắn chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không từ bất cứ giá nào mà diệt trừ nàng. Nhưng mà cô nương này dù sao cũng là huyết mạch của Lão Đinh nhà mình. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không thể nào ra tay giết nàng được. Bằng không thì hắn còn mặt mũi nào mà gặp cha nam sư phụ đây. Do đó phải nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Sau khi trầm tư một lúc, thực ra Lâm Bắc Thần ném tài liệu huyền văn cho Lữ Văn Viễn rồi nhìn về phía Cao Thắng Hàn và nói: "Ta cảm thấy có một biện pháp càng tốt hơn, trấn áp cả ba sách lược, đối phó với thống soái Viêm Ảnh của hải tộc." "Biện pháp gì?" Đám người Cao Thắng Hàn ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người sau nở ra nụ cười thần bí mà nói: "Sắc dụ." "Sắc dụ? Có ý gì vậy?" "Cái này..." Đám người nghe vậy sau khi sững sờ một lúc đều có chút dở khóc dở cười. Lâm Bắc Thần liền nói: "Mọi người đều biết ta là đệ nhất Mỹ Nam của Triều Huy Đại Thành. Đây là điều không thể bàn cãi. Nếu như người nào dám hoài nghi, ta sẽ đánh chết hắn ngay tại chỗ." Đám người lý trí vẫn giữ yên lặng, Lâm Bắc Thần lại nói: "Mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì chính là đều thừa nhận." Ánh mắt của mọi người quả nhiên là sáng như đuốc. "Đương nhiên, sở dĩ không phải là đệ nhất Mỹ Nam của đế quốc Bắc Hải là bởi vì ta còn chưa đến đế đô." "Đây cũng là lý do sao?" Đám người không biết nên khóc hay cười nhưng vẫn không phản bác. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin, giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm rồi tiếp tục nói: "Nhưng bất kể như thế nào, sức hấp dẫn của ta đối với các sinh vật giống cái, ta nghĩ tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Lần này ta nguyện hy sinh nhan sắc, đi sắc dụ vì đại soái Viêm Ảnh của hải tộc kia. Chỉ cần ta hạ gục được nàng, thế tấn công của hải tộc chẳng phải tan rã trong nháy mắt hay sao? Đến lúc đó biến chiến tranh thành tơ lụa, tùy tiện thổi một chút gió ở bên gối, thế tấn công liền dừng lại giữa chừng, chẳng phải là càng hữu dụng hơn so với ba sách lược thượng trung hạ vừa rồi sao? Cao Thắng Hàn không còn gì để nói. Cái này không được đâu. Nói bóng nói gió, hắn cảm thấy là Lâm Bắc Thần đang quấy rối. Lâm Bắc Thần lại mỉm cười mà nói, không thử thì làm sao biết được. Mẫu thân của Viêm Ảnh có thể tư thông, à không, có thể bị chân ái của loài người làm cảm động, nảy sinh tình yêu vĩ đại, vượt qua chủng tộc. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy rõ trong gen của nàng cũng tuôn chảy khát vọng đối với tình yêu. Viêm Ảnh cũng không ngoại lệ. Gen? Đó là cái gì? Cao Thắng Hàn cau mày nói. Nhưng mà dựa vào thông tin đưa ra, Viêm Ảnh căm thù kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải đến tận xương tủy, ngươi làm sao có thể chinh phục nàng được chứ? Lâm Bắc Thần nói, cái gọi là yêu càng đậm thì hận càng sâu. Khi một nữ nhân đặc biệt chán ghét ngươi, cũng chính là lúc nàng để ý tới ngươi nhất. Ít nhất ngươi chỉ cần qua loa cố gắng một chút liền có thể biến hận thành yêu. À, loại lý luận cao thâm này, nói ra thì đám người các ngươi cũng không hiểu. Dù sao thì các ngươi cũng không có một gương mặt anh tuấn vô song và phong hoa tuyệt thế như ta đây. Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng trong mơ hồ cũng cảm thấy rằng lời nói của Lâm Bắc Thần dường như cũng hơi có lý một tẹo. Suy cho cùng, Lâm Đại Thiếu là một cha nam có tiếng, thủ đoạn đối với nữ nhân có thể nói là vô cùng thành thạo. Trước kia hắn là một tên não tàn vô dụng thì không nói làm gì, nhưng bây giờ hắn đã là thiên nhân rồi. Một thiên nhân trẻ tuổi như vậy, lại đẹp trai như vậy, da mặt lại dày như vậy, không biết xấu hổ như vậy, có thể nói là ưu tú đến trình độ xưa nay chưa từng có. Biết đâu, để hắn đi thử xem cũng là một lựa chọn không tồi. Nhất thời cả đám người đều trầm mặc. Cao Thắng Hàn cũng ôm suy nghĩ như vậy, nhưng dù sao hắn đường đường cũng là một thiên nhân, không giống như loại lão tàn không biết xấu hổ như Lâm Bắc Thần. Mấy từ hay là người đi thử xem này, hắn không sao mà nói ra được. Nhưng mà trong lòng Lâm Bắc Thần đã có tính toán, như vậy thì những hành động tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng hơn. Đúng rồi, lão Cao, ta còn một chút việc riêng muốn thỉnh giáo ngươi một chút, Lâm Bắc Thần nói. Cao Thắng Hàn liền nói, sao, cứ nói đi đừng ngại. Lâm Bắc Thần nhìn đám người, phiền mọi người rời đi trước. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, lại còn muốn thì thầm nói riêng. Đại nhân, ta xin lui xuống trước. Lữ Văn Viễn rất có nhãn lực dẫn đầu đám quan tướng đứng dậy rời đi. Trong đại điện nghị sự chỉ còn lại hai người Lâm Cao. Lão Cao, trong tay ngươi có bí tịch tu luyện tinh thần lực hay không? Cái loại công pháp mà tùy tiện tu luyện một hai ngày liền có được tinh thần lực vô địch thiên hạ ấy. Lâm Bắc Thần đến gần thấp giọng nói. Trên trán của Cao Thắng Hàn rủ xuống một hàng hắc tuyến. Tùy tiện tu luyện liền có thể vô địch ư? Nếu như có bí tịch như vậy, ta sớm tu luyện con mẹ nó rồi, còn có thể đưa cho ngươi sau. Sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến việc tu luyện tinh thần lực? Trong lòng hắn khẽ động liền dò hỏi. À, hôm nay ta đã chịu thiệt thòi trên phương diện tinh thần lực. Lâm Bắc Thần mập mờ suy đoán mà nói. Tu vi tinh thần lực của ta còn lâu mới đủ để phù hợp với nhục thân và huyền khí, cho nên muốn bổ sung một chút. Cao Thăng Hàn nghe vậy liền gật đầu nói. Lúc đầu khi ta gặp ngươi, thấy cường độ tinh thần lực của ngươi lơi lỏng, còn tưởng rằng là có sự chuẩn bị khác, do dự có nên nhắc nhở ngươi một chút hay không. Thì ra, ngươi có suy nghĩ như vậy đương nhiên là tốt quá rồi. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên nhân, phương thức tu luyện có chỗ khác biệt so với võ giả bình thường. Sau này tu luyện chủ yếu là tu luyện, luyện tinh luyện khí. Tinh nó giống như nhục thân, khí cũng giống như huyền khí vậy. Tinh khí song tuyệt liền có thể xưng vương xưng bá ở dưới cảnh giới thiên nhân. Chỉ có trận sư, y sư, thuật sĩ, những người tu luyện hệ thống như vậy mới có thể là luyện thần ở dưới tiên thiên, bởi vì tinh thần lực có tác dụng quan trọng trong quá trình bày trận, luyện đan, chữa bệnh và thi thuật. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lắng nghe một cách nghiêm túc hiếm thấy, Cao Thắng Hàn tiếp tục nói, nhưng mà sau khi tiến vào cảnh giới thiên nhân, tất cả mọi thứ đều có sự khác biệt. Võ giả cần phải tu luyện tinh khí thần một cách đồng thời mới có thể từng bước một vượt qua bậc thang, không ngừng nâng cao cảnh giới. Đương nhiên, thời gian và tinh lực, thiên phú và tài nguyên của con người thì suy cho cùng đều có hạn cả. Muốn đồng thời tu luyện cả ba con đường tinh khí thần đến đỉnh phong thực sự là rất khó, nhưng lại có thể lựa chọn chủ tu thứ nhất, phụ tu thứ hai. Con đường chủ tu chắc chắn là sẽ tiến bộ mạnh mẽ, con đường phụ tu thì duy trì tiêu chuẩn tương ứng với cảnh giới vốn có. Như vậy mới không làm cho võ đạo của mình xuất hiện khiếm khuyết một cách quá rõ ràng. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, tình trạng của ngươi bây giờ theo quan điểm của ta chắc hẳn là chủ tu tinh, phụ tu khí, kém nhất chính là thần, cho nên sơ hở và nhược điểm lớn nhất của ngươi cũng nằm ở cái đoạn thần này, cũng chính là nói tinh thần lực còn kém xa, không có hợp cách. Cao Thắng Hàn yên lặng một lúc rồi mới nói, có. Ồ, Lâm Bắc Thần với biểu hiện rửa tai lắng nghe, Cao Thắng Hạn vẻ mặt trêu chọc nói, đã từng có một số cuồng đồ to gan thử giao dịch cùng với thiên ngoại tà ma để có được sức mạnh của tà ma, nhưng kết cục của việc bảo hộ lột ra không phải là bị thiên ngoại tà ma lợi dụng phản phệ, thì chính là bị sức mạnh của thần hệ chính thống truy sát, đến cuối cùng thân tử đạo tiêu, để lại tiếng xấu muôn đời. Hắn dừng lại một chút giống như đang cảnh cáo Lâm Bắc Thần mà nói, thiên ngoại tà ma rất khó có chỗ đứng ở Đông Đạo Chân Châu, giao dịch với bọn họ thì giống như là uống rượu độc giải khát vậy, từ trước tới nay thì chưa từng có ai có gọi là kết cục tốt đẹp cả. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc, ta không đội trời chung với thiên ngoại tà ma. Cao Thắng Hàn dường như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt nở ra nụ cười kỳ quái, lại nói, ngươi còn trẻ như vậy, mới tiến vào cảnh giới thiên nhân thì không cần gấp gáp, cứ từ từ mà lĩnh ngộ, dung hợp thuộc tính huyền khí của bản thân thì có thể có được thiên nhân kỹ thuộc về mình. Chỉ khi thiên nhân lĩnh ngộ được thiên nhân kỹ độc nhất vô nhị, có được phong hiệu của thiên nhân mới được xem là một thiên nhân thực sự. Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi rất nhiều, lời này thật giống như cái câu ngươi chỉ có thể trở thành người đàn ông thực thụ sau khi trải qua một người phụ nữ. Cao lão đệ đây là tỏ vẻ ưu việt một cách khó hiểu và phô trương, ý là ta vẫn chưa phải là nam nhân thực sự, phi là thiên nhân thực sự. Phong hiệu của thiên nhân ư? Cái này lại là cái gì? Lâm Bắc Thần có cảm giác mình lại chạm tới điểm mù của kiến thức. Cao Thắng Hàn liền nói, có được sự công nhận của Hiệp hội Thiên Nhân, nhận được phong hiệu xưng hô độc nhất vô nhị, như vậy thì có thể hưởng thụ quyền lợi và địa vị chỉ thuộc về thiên nhân ở Đông Đạo Chân Châu, có được rất nhiều lợi ích mà trước kia ngươi đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi có được phong hiệu, cho dù ngươi không chấp nhận sự thuê muốn của tất cả thế lực và đại đế quốc, thì vẫn có thể có được tài nguyên tu luyện ở một trình độ nhất định. Hiệp hội Thiên Nhân, cái này lại là cái quái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cái hố não của mình không ngừng được mở rộng ra. Cao lão ca, phong hiệu thiên nhân của ngươi là gì? Hắn tò mò hỏi. Nụ cười của Cao Thắng Hàn biến mất, khóe miệng hơi cứng lại, sau này rồi ngươi sẽ biết. Được rồi, không nói những lời vô dụng này nữa. Lâm Bắc Thần tóm được cái dáng vẻ như táo bón của lão ca, thì biết hắn nhất định là một thiên nhân có chuyện cũ, liền xua tay ngăn lại, không cho lão Cao thừa cơ hội thả câu mà nói những chuyện linh tinh nữa. Quay lại chủ đề trước đó, ngươi rốt cuộc có bí tịch tu luyện tinh thần lực mà ta cần hay không? Cao Thắng Hàn liền nín cười lắc đầu. Không có. Ây, Cao lão đệ, ngươi đúng là quá kém cỏi rồi, bí tịch tu luyện tinh thần lực cũng không có sao? Lâm Mặc Thần thất vọng phỉ nhổ. Cao Thắng Hàn chậm rãi nói, cái loại bí tịch tu luyện tinh thần lực chỉ tùy tiện tu luyện một hai ngày liền có thể vô địch thiên hạ mà ngươi cần thì ta không có, nhưng bí thuật tu luyện tinh thần lực sơ cấp của thiên nhân cấp 1 thì chỗ ta có một quyển, ngươi đã chướng mắt thì thôi. Cao đại ca, Lâm Mặc Thần lập tức nói, ngươi là ca ca ruột của ta. Tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ. Lâm Mặc Thần nhìn phiến đá màu trắng ở trong tay, trên phiến đá này chạm khắc mấy trăm thanh kiếm có hình dạng, công dụng, kích thước và chất liệu khác nhau, kiếm tốt đều là kiếm tốt cả, nhưng mà thứ đồ chơi này lại là bí thuật tu luyện tinh thần lực sao? Lão Cao, ý của ngươi là ta chỉ cần mỗi ngày đều ghi nhớ dáng vẻ của tất cả những thanh kiếm trong cái phiến đá nát này, sau đó đem chúng huyễn hiện ra trong đầu là có thể tu luyện tinh thần lực sao? Hắn nhìn Cao Thắng Hàn giống như nhìn một tên quản lý bán hàng đa cấp. Phiến đá nát, Cao Thắng Hàn giận dữ nói, vậy ngươi trả lại cho ta. Lâm Mặc Thần lập tức cười làm lành, đại ca, bất giận, là ta bất cẩn, không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Cái thứ đồ chơi này thực sự có thể tu luyện ra tinh thần lực ở cảnh giới thiên nhân sao? Đó là đương nhiên. Trên trán của Cao Thắng Hàn một loạt hắc tuyến lại rủ xuống, thở hổn hển mà nói, quan tưởng chi thuật là thủ đoạn tốt nhất để tu luyện tinh thần lực. Còn bộ tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này chính là bảo vật được lưu truyền từ đế quốc trung tâm của Đông Đạo Chân Châu. Tương truyền chính là bí thuật tu luyện tinh thần lực ở cấp lục tinh. Ai, chỉ là bí thuật cấp lục tinh thôi sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thất vọng. Cao Thắng Hàn trực tiếp giận chân, trả lại cho ta, trả đây. Đại ca, bình tĩnh, người nói tiếp đi. Lâm Bắc Thần vội vàng nhận lỗi. Cao Thắng Hàn nghiến răng nghiến lợi hậm hực nói, đừng xem thường bí thuật tu luyện tinh thần lực cấp lục tinh. Ngươi phải biết rằng tu luyện tinh thần lực vốn dĩ khó khăn hơn so với nhục thân và huyền khí. Bí thuật tu luyện đã ít lại càng ít hơn. Một bộ bí thuật tu luyện tinh thần lực cấp lục tinh ở chợ đen có thể trao đổi đến 3 bộ chiến khí huyền khí cấp thất tinh. Giao lưu với loại tàn phế lý luận như ngươi thực sự là quá khó khăn. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Bị xem thường như thế, Lâm Bắc Thần chỉ có thể miễn cưỡng cười vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì ai bảo hắn là một tên học dốt đặc cắn may. Người ta đã gọi là học chẳng hay mà cày cũng không biết, thực sự là phế vật, chỉ biết bật hách mà thôi. Cao Thắng Hàn lẩm bẩm vài tiếng mới cắn răng tiếp tục nói. Phương pháp tu luyện rất đơn giản. Nếu như người có thể đem dáng vẻ của mỗi thanh kiếm trên phiến đá này tưởng tượng ra trong đầu, thì đó chính là tiểu thành của tọa thị vạn kiếm quan tưởng thuật. Tinh thần lực sẽ được nâng cao rất nhiều, đủ để phối hợp với cảnh giới thực lực của người hiện tại. Chỉ đơn giản vậy à? Lâm Bắc Thần vẫn có chút khó tin, nghe có vẻ rất đơn giản. Cao Thắng Hàn cắn răng nói, lúc đầu khi ta tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đã hao tốn thời gian là 1 tháng. Lâm đại thiếu thiên phú kinh người, chắc hẳn trong vòng mấy ngày đã có thể tiểu thành. Mặc dù không thể vô địch thiên hạ, nhưng ở trong phương diện tu luyện tinh thần lực của kiếm đạo nhất mạch, tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ đã được xem như là bí thuật tu luyện tinh thần lực không tệ. Người bình thường đừng nói là tu luyện, cho dù là nhìn một chút cũng không thể. Nhưng mà ta và ngươi là quan hệ huynh đệ tốt, cho nên mới lấy ra. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu, trực tiếp ngắt lời, không chút khiêm tốn mà nói. Quá đơn giản. Người tu luyện cũng nhanh như vậy, vậy thì ta tu luyện tuyệt đối là làm ít công to, mấy ngày liền có thể tốc thành. Cao Thăng Hàn ngáo ra, ta chẳng qua khiêm tốn một chút, ngươi thực sự là không có một chút khách sáo nào cả sao? Lâm Bắc Thần thuận lợi lừa được bí thuật tu luyện tinh thần lực cũng coi như là một mảnh tâm bệnh. Cất phiến đá nát cổ xưa này đi rồi nói, trời tối rồi, chính là thời cơ sắc dụ tốt nhất, ta phải đến đại doanh của hải tộc xem thử, chờ cơ hội xuất thủ, chuyện thủ thành phải giao lại cho ngươi. Nói xong thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất ở bên ngoài địch lâu. Cao Thăng Hàn giơ tay muốn dặn dò một câu cẩn thận nhưng đã không cảm ứng được khí cơ của Lâm Đại Thiếu nữa. Thiếu niên này thực sự là quá nhanh. Bộ bí thuật tu luyện tinh thần lực tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này, hắn phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới có được. Người bình thường muốn xem một chút cũng khó. Lần này hắn lấy ra đưa cho Lâm Bắc Thần tu luyện, chưa hẳn không phải là muốn kết lương duyên với thiên tài võ đạo này. Ai mà biết, Lâm Bắc Thần ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không cho. Quả nhiên là thiên tài võ đạo cao cấp, loại bí thuật tinh thần lực này cũng không để vào trong mắt. Sau này vẫn phải suy nghĩ một số cách khác để lôi kéo thiếu niên này mới được. Ở đại doanh trại của hải tộc, trong đại trướng san hô trung tâm, dưới sự chiếu rọi của 24 viên dạ minh châu, đại trướng rộng rãi tươi đẹp sáng như ban ngày. Một đám hỏa diễm màu đỏ sậm lăng không lơ lửng trong đại trướng, phóng ra năng lượng hơi nóng. Không khí trong đại trướng ấm áp và khô ráo. Đây lại là môi trường mà hải tộc chán ghét. Cho dù là cường giả hải tộc có tu vi tinh thâm thì cũng không muốn chờ đợi quá lâu trong một môi trường khô ráo như vậy. Hải mã kỵ sĩ của địa diễm ám điện tuần tra ở các lều vải chung quanh. Trong lều vải chỉ có một mình thiếu nữ xe lăn, trong tay cầm mảnh giấy như cái vỏ sò óng ánh. Nàng thôi động huyền văn ẩn giấu bên trong liền có thể kích phát ra thông tin văn tự chứa đựng trong đó, là thông tin chi tiết liên quan tới Lâm Bắc Thần. Viêm ảnh thích ở một mình, thích ngồi trên xe lăn đọc sách. Nàng khác với rất nhiều hải tộc, thích đốt lửa, thích ấm áp khô ráo. Đây có lẽ là bởi vì dòng máu đang chảy trong cơ thể nàng có 1/2 là huyết mạch của nhân loại khiến nàng căm hận. Loại huyết mạch này khiến cho nàng cùng với đại đa số đồng tộc không hòa nhập được với nhau, cô độc giống như một con quái vật vậy. Tiện tay nhẹ nhàng thả bức thư tịch trong tay xuống, mạch suy nghĩ của Viêm Ảnh bắt đầu trở nên thông suốt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lâm Bắc Thần. Hình ảnh của trận chiến cự ly gần hôm đó giống như động tác quay chậm, từng tấm một chiếu lại trong đầu nàng. Từ bên trong nỗ lực tìm ra sơ hở và nhược điểm trong tu vi của Lâm Bắc Thần. Mẫu thần rất sùng bái hắn, thậm chí còn có ý nghĩ để hắn mang ta ra khỏi đại dương. Thực sự là một ý nghĩ ngu xuẩn. Đã qua bao nhiêu năm rồi, tại sao trong lòng bà ta vẫn tin tưởng nhân loại như vậy? Tên nam nhân vô dụng ngu xuẩn kia rốt cuộc đã cho bà ta uống thuốc mê gì, khiến bà cho dù bị nhốt dưới đáy thần sơn 10 năm, 15 năm nhận đủ giày vò, nhưng cũng chưa từng hận ông ta, muốn ở bên cạnh ông ta, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Ngay cả đồ đệ của ông ta cũng luôn miệng khen ngợi không dứt. Nghĩ tới đây, một tia phẫn nộ nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, sáng chói hơn so với chân châu và sáng ngời nhất ở dưới đáy biển kia. Thiếu nữ 15 tuổi cho dù đã trải qua bao nhiêu trắc trở mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, cho dù nội tâm có thâm trầm cứng cỏi cỡ nào, nhưng sinh lý tuổi tác vẫn khiến nàng trông có chút bụ bẫm. Khi ở một mình biểu cảm thư giãn, loại cao ngạo và quật cường kia tiêu tan đi một chút, cuối cùng vẫn lộ ra dáng vẻ hồn nhiên, xứng đáng với tuổi tác của nàng. Một chút hồn nhiên ẩn chứa trong đôi mắt tức giận lại càng lộ vẻ mê người. Giết hắn, có thể chứng minh được phán đoán của mẫu thân là sai lầm. Đương nhiên, nếu như có thể nhìn thấy biểu hiện của nam nhân kia khi nhìn thấy thủ cấp của đồ nhi mà mình yêu quý nhất, thì hình ảnh đó nhất định là rất mê người. Trong lòng của Viêm Ảnh hết lần này đến lần khác đang vót tỉa kế hoạch của mình. Trên trang sách vỏ sò mà nàng xem vừa rồi, thông tin ghi lại toàn bộ đều là của Lâm Bắc Thần. Thỏa bình sinh, sự tích, gia đình cùng với quá trình bắt đầu hoạt động cách mạng, à không, quá trình bắt đầu quật khởi của tên ăn chơi trác táng đến từ Vân Mộng Thành này, toàn bộ đều được ghi chép cặn kẽ trong trang sách. Một người bất kể giá trị vũ lực có mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần trong tính cách xuất hiện nhược điểm, vậy thì rất dễ để nhắm vào. Viêm Ảnh cảm thấy bản thân giống như đã tìm được một phương hướng, khóe miệng của nàng phác họa ra nụ cười nhàn nhạt. Còn chính vào lúc này, đêm dài đằng đẵng, không quan tâm đến giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có ta không ngủ được, thì ra Tinh Tinh cô nương, à, Phi, thì ra sư tỷ người cũng mất ngủ. Một giọng nói có chút quen thuộc từ phía sau lưng vang lên, đồng tử của Viêm Ảnh co rút lại. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Trong nháy mắt biểu hiện của Viêm Ảnh trở lại bình thường. Người còn dám đến đây? Nàng điều khiển xa lăn chậm rãi quay người lại. Ngoài 2 mét bên cạnh đại án, thiếu niên thân mặc bạch y dưới sự chiếu rọi của ánh sáng minh châu càng trở nên anh tuấn vô song. Hắn nhẹ nhàng bưng bình rượu lên, rót ra một ly mỹ tửu màu hổ phách mà nói. Không ngờ rằng hải tộc cũng uống rượu. Sư tỷ, tại sao nửa đêm không ngủ, lại cứ xem thông tin tư liệu về ta? Không phải là ngươi có suy nghĩ đặc biệt gì với ta đấy chứ? Đúng là có một chút suy nghĩ đặc biệt. Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, chậm rãi cởi bỏ bao tay màu trắng đặc chế trên bàn tay, chậm rãi nói. Chính xác mà nói là có suy nghĩ đặc biệt đối với việc chém cái đầu của ngươi xuống. Quầng sáng màu đỏ tươi hiện ra trên bàn tay của nàng. À, tất phải vậy chứ. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ung dung mà nói. Thực lực của ngươi qua quýt, lại không giết được ta. Tại sao ngươi và ta không thẳng thắn gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng? Chúng ta có gì để mà thẳng thắn? Xe lăn của Viêm Ảnh bay lên hư không cách mặt đất 1 mét. Như vậy vừa hay nàng có thể trịch thượng nhìn xuống Lâm Bắc Thần, giống như cá mập nhìn chăm chú vào con mồi của nó mà nói. E rằng ngươi phải thất vọng rồi. Trước giờ ta chưa bao giờ giao dịch với kẻ địch, cho dù chỉ là một đồng. Lâm Bắc Thần thì lại giống như thuộc địa của mình, rót thêm một ly rượu nữa mà nói. Ai nói chúng ta là kẻ địch chứ? Hồng mang trong lòng bàn tay của thiếu nữ xa lăn ngày càng nóng hầm hập, trong ánh mắt của nàng khí tức nguy hiểm lưu chuyển, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là không kiên nhẫn. Lâm Bắc Thần giống như vẫn chưa tỉnh, chậm rãi nói, biết đâu chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Động tác của thiếu nữ xa lăn hơi dừng lại. Đúng vậy, hợp tác. Lâm Bắc Thần cười rất vô lại mà nói. Không phải ngươi thực sự cho rằng ta là loại trung thành, không tiếc giá nào cũng phải bảo vệ đế quốc Bắc Hải thật đấy chứ? Trong đôi mắt của thiếu nữ xe lăn thoáng qua một tia khác lạ. Lâm Bắc Thần ném rượu đi, gắt gao, hút một ngụm vào miệng bình rồi lại tiện tay ném luôn bình rượu, nhếch miệng cười nói. Mặc dù khó tin, nhưng ta có thể cảm nhận được chúng ta là cùng một loại người. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh cười lạnh đáp lại. Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nàng, tràn đầy vẻ tự giễu mà nói. Thực ra ta đã sớm chán ghét cái thế giới chối trá này, nhất là những cái gọi là tiền bối võ đạo, đạo mạo nghiêm trang kia, còn có quan chức của đế quốc động một tí là mở mõm đại nghĩa. Tất cả mọi thứ đều là hư vô. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân của ta ra, không có ai thực sự quan tâm tới ta. Vị phụ thân chiến thần kia của ta nhìn thì có vẻ cưng chiều ta, nhưng thực ra là coi ta như phế vật mà nuôi dưỡng. Vị tỷ tỷ thiên tài kia của ta càng xem ta như rác rưởi. Gia đạo vừa mới sa sút nguy nan thì bọn họ lập tức bỏ rơi ta. Khi nói tới đây, khóe mắt của Lâm Bắc Thần có chút đỏ lên. Dáng vẻ cầm lòng không đậu kia rất giống một thiếu niên căm ghét thế tục, thổ lộ hết nỗi lòng khi đối mặt với một người xa lạ. Thiếu nữ xa lăn Viêm Ảnh giật mình. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, tất cả những thứ này đều không đáng tin cậy, chỉ có đôi tay của mình mới là đáng sợ nhất. Tất cả những gì mà ta có ngày hôm nay đều dựa vào đôi tay của mình, đánh liều ra từng chút một, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân ta, không hề có chút quan hệ nào với ngoại lực cả, học viện hay thần điện gì đó. Ở trong mắt ta đều là giấm chó. Ánh lửa màu đỏ tươi trong tay của thiếu nữ xe lăn dần thu liễm lại, trong mắt nàng hiện ra một chút hứng thú. Diễn kịch, còn là vở kịch chân tình ư? Nhưng nếu là diễn kịch, một thần quyến giả của kiếm chi chủ quân chắc hẳn là phải tín ngưỡng và là tín đồ trung thành nhất. Vậy mà lại nói ra những lời như thần điện là giấm chó như vậy sao? Người có ý gì? Thiếu nữ xe lăn nhìn xuống Lâm Bắc Thần, giống như cuối cùng cũng có chút hứng thú nói chuyện. Ta muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn nàng mà nói, muốn khiến tất cả đều hóa thành tro tàn, người cũng muốn vậy phải không? Đồng tử lạnh lùng của thiếu nữ xe lăn dần có sự dao động nhẹ. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng dùng ánh mắt hoàn toàn mới mà nhìn kỹ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cười phá lên. Hợp tác, ta biết trong lòng ngươi ẩn giấu một hạt giống hủy diệt. Chúng ta là cùng một loại người, đều là kẻ điên, đều là não tàn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm giác được khí tức tương đồng, ngươi thì sao? Đừng nói với ta là ngươi không có loại cảm giác này, vậy thì ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng. Thiếu nữ xa lăn không nói gì, nàng ngay lập tức giữ yên lặng. Lâm Bắc Thần như cười như không mà nói. Thực ra ngươi cũng muốn hủy diệt tất cả phải không? Ngươi căm hận thế giới này, căm hận vương tộc Tây Hải Đình, căm hận Hải Thần Điện, căm hận phụ thân ngươi, thậm chí là ngươi còn căm hận cả mẫu thân ngươi nữa. Cầm miệng. Thiếu nữ xe lăn hét lên ngắt ngang lời hắn. Ta làm sao có thể căm hận mẫu thân ta? Ngươi là người thân nhất của ta. Ta cứu người. Ngươi mới nên cầm miệng thì có. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Trở ngược lại cười nhạo. Ngươi ngay cả tâm ý của bản thân cũng không hiểu rõ. Ngươi có dám nói ngươi không hề căm hận mẫu thân của ngươi chút nào không? Ngươi hận bà ta tư thông với nhân tộc, hận bà ta sinh ra ngươi, hận bà ta lại không nuôi dưỡng ngươi, hận bà ta không xuất hiện trong thời điểm ngươi khổ sở nhất, hận bà ta đến tận bây giờ vẫn không chịu vì ngươi mà từ bỏ sư phụ ta. Ngươi ngay cả trái tim của mình cũng không dám thừa nhận, thật là một kẻ hèn nhát đáng thương. Thiếu nữ xa lăn lại bất ngờ một lần nữa sững sờ, lửa giận trong mắt nàng dao động, thân thể từ từ run lên. Nàng đã không còn nhớ rõ cảm xúc của mình đã bao lâu rồi chưa từng dao động kịch liệt như vậy. Nhưng nàng lại cưỡng ép bản thân vững vàng ngồi trên xe lăn, không xuất thủ cũng không lên tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng đã có 8 phần nắm chắc. Thiếu nữ phản nghịch sau, muốn chinh phục nàng, cứng rắn chính diện thì chắc chắn là không được. Trừ phi là mạnh hơn hẳn thì bá phương ngạnh thương cung. Nhưng mà nếu không có sức mạnh thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Vậy thì phải làm sao? Đành phải tỏ ra phản nghịch hơn so với nàng. Thanh xuân có ai mà không phản nghịch? Thiếu niên của ai mà không điên cuồng? Cho dù Viêm Ảnh này là thiếu niên thiên nhân thì cũng là một thiếu niên thiên nhân phản nghịch mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần giống như lần đầu tiên quen biết người này, sát cơ trong ánh mắt đã tiêu tan, thay vào đó là sự hiếu kỳ và hoài nghi. Người muốn hợp tác như thế nào và hợp tác cái gì? Nàng lặng lặng quan sát thiếu niên áo trắng. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười nói, đương nhiên là hợp tác rất đơn giản. Ta giúp ngươi phá vỡ Tây Hải Đình và Hải Thần Điện, ngươi giúp ta phá vỡ đế quốc Bắc Hải và thần điện của Kiếm Chi chủ quân. Sau đó, chúng ta cùng nhau liên thủ, phá hủy cái gọi là hệ thống chính thần của Đông Đạo Chân Châu, thế nào? Trong con ngươi trong trẻo và lạnh lùng của thiếu nữ xe lăn, một tia kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Lâm Bắc Thần đối với ánh mắt của nàng mà nói, thế nào? Đã muốn chơi thì phải chơi một vố lớn, ngươi có dám hay không? Thiếu nữ xe lăn chậm rãi đeo cái bao tay màu ngọc lên mà nói, nghe có chút thú vị, nhưng ngươi có phải đã quá tự tin với thực lực của mình rồi không? Dựa vào ngươi mà có thể giúp ta phá vỡ Tây Hải Đình và Hải Thần Điện sao? Đeo lên rồi. Nha đầu chết tiệt này quả nhiên trời sinh phản cốt, muốn xử lý tộc loại của mình. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi phải biết có rất nhiều khi sự trợ giúp đến từ kẻ địch còn hữu hiệu hơn nhiều so với thuộc hạ và bằng hữu đáng tin cậy của ngươi. Thiếu nữ xe lăn là một người thông minh, rất thông minh. Mà một người thông minh có đặc điểm lớn nhất là thích bổ não. Đối thủ ở tầng thứ 3, nàng có thể bổ não đến tầng thứ 8. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần khiến sóng điện não của thiếu nữ xe lăn bắt đầu vận chuyển và dao động kịch liệt. Rất nhanh sau đó liền cho ra một số mạch suy nghĩ mà ngay cả bản thân Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ tới. Nhưng nàng cũng biết tưởng tượng và thực tế thường có sự chênh lệch rất lớn. Ta cần một chứng minh. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần ánh mắt sắc bén như đao. Lâm Bắc Thần biết là một bước quan trọng này cuối cùng cũng tới. Có thể thành công hay không nằm ở một đòn này. Đương nhiên, thân là người đề xuất hợp tác, đầu tiên ta cần phải chứng minh thành ý của ta với ngươi. Lâm Bắc Thần nói xong chậm rãi lấy ra một cái dương màu đen đặt trên đại án mà nói. Nhìn xem đồ vật bên trong một chút, tin rằng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Ánh mắt của thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh rơi vào cái hộp, lòng hiếu kỳ của nàng trong khoảnh khắc đã bị thu hút. Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng thứ trong hộp đã động đến mình, có phải có âm mưu gì không? Ý những ý này lóe lên trong đầu nàng rồi biến mất. Viêm Ảnh lập tức phủ định. Lâm Bắc Thần không ngu xuẩn đến mức cho rằng bản thân dựa vào một cái hộp liền có thể ở trong đại doanh được bố trí trọng binh phòng vệ mà khống chế một người trình độ thiên nhân. Thiếu nữ xa lăn Viêm Ảnh hai tay đan chéo, ung dung bình thản chuyển động chiếc nhẫn vô danh ở ngón giữa của tay phải, sau đó chậm rãi thu lại, mang bao tay ngọc sắc bao phủ lên ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, loạch xoạch, nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, không có dao động huyền khí hay tiếng cơ quan chuyển động gì cả. Một mùi tinh huyết nhàn nhạt chuyển ra, đó là mùi tinh huyết của tử thi đã tử vong từ lâu. Viêm Ảnh thực sự quá quen thuộc với loại mùi vị này. Độ cao của xe lăn chậm rãi tăng lên. Nàng nhìn thấy đồ vật ở sâu trong cái hộp là một cái đầu người đã chết. Trong đầu của thiếu nữ xe lăn, trong nháy mắt lướt qua vô số thông tin. Lâm Bắc Thần đã khẳng định rằng cái đầu người này có thể thuyết phục được mình. Vậy thì thấy rõ người này tuyệt đối không phải là người bình thường mà phải có lai lịch ghê gớm. Còn người mà nàng muốn giết nhất chính là tên nhân tộc hèn nhát có quan hệ máu mủ với mình kia, đáng tiếc là không thể tự mình ra tay. Nhưng cái đầu này Rõ ràng không phải là ông ta, vậy thì chỉ còn một loại khả năng, người này là một đại nhân vật trong đế quốc Bắc Hải. Sau khi phân tích đâu vào đấy, trong đầu của Viêm Ảnh, từng bức ảnh diện mạo và thân phận của những nhân vật có khả năng lấp lóe lướt qua như điện giật, cuối cùng tổng hợp vô số thông tin đã thấy trước đó, một tư liệu ẩn dấu hiện lên, một cái tên dần hiện ra trên cái thủ cấp này. Lương Viễn Đạo sau. Thiếu nữ xe lăn chậm rãi hỏi. Lâm Mặc Thần giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Sư tỷ không hổ là Lan Tâm Huệ Chất, mắt sáng như đuốc. Cái đầu của con lợn béo chết tiệt này, mặt mũi đã biến hóa to lớn như vậy. Không ngờ rằng sư tỷ vừa liếc qua đã có thể nhìn ra. Không hổ là thiên nhân kiệt xuất trẻ tuổi từ trước đến nay của Tây Hải Đình. Sánh ngang với đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế quốc Bắc Hải là ta đây. Hai người chúng ta có thể xưng là tuyệt đại song kiêu rồi. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh ngừng lại không nói gì. Loại nịnh nọt không biết xấu hổ như vậy thậm chí còn khiến nàng buồn nôn. Nàng là một người không có làm việc mà không có sự chuẩn bị. Lần này cuối cùng đã giành được cơ hội chấp chưởng hải tộc để tấn công lục địa, có thể coi là bước đầu tiên trong cuộc đời trường chinh của nàng. Đương nhiên phải chuẩn bị tới 200%. Đứng mũi chịu sào đối mặt với Triệu Huy Đại Thành, giống như một cái đinh đóng ở phòng ngữ hành tỉnh hơn nửa năm, nàng đã đặc biệt tìm hiểu qua về Triệu Huy Đại Thành, nhất là đối với hai đại nhân tộc đứng đầu trong thành là Cao Thắng Hàn và Lương Viễn Đạo, xâm nhập và khai quật toàn bộ thông tin của bọn hắn. Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai 15 năm trước của Lương Viễn Đạo đã được thu thập trong tình báo của hải tộc, đối với trí nhớ cực tốt mà nói, mặc dù không quen thuộc nhưng vẫn tính là có ấn tượng. So sánh với cái đầu mặc dù đã chết lâu nhưng được bảo tồn cẩn thận này thì trông sống động như thật, nhận ra không phải là việc gì khó. Người đã giết Lương Viễn Đạo sao? Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh trầm ngâm nói. Đương nhiên, ta đã giết chết một trong 9 đại tỉnh chủ của đế quốc Bắc Hải, dùng cái đầu đại diện cho 9 vị tướng soái cao cấp của đế quốc để chứng minh thành ý hợp tác của ta. Thế nào? Ánh mắt Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mà nói. Ngươi cảm thấy có sức thuyết phục không? Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh không trả lời. Ta cảm thấy quá là con mẹ nó có sức thuyết phục, Lâm Bắc Thần cười nói. Thiếu nữ xe lăn nhìn chằm chằm vào biểu hiện của hắn, đưa ra phán đoán, đồng thời trong đầu phân tích cực nhanh ý nghĩa cái chết của Lương Viễn Đạo. Đầu người là thật hay giả, nàng dùng đồng thuật có thể phân biệt ra được, không sai, cho nên Lương Viễn Đạo chắc chắn đã chết. Lâm Bắc Thần đã giết Lương Viễn Đạo, trong xã hội loài người đây tuyệt đối được coi là một chuyện kinh thiên động địa đi. Cái này có thể chứng minh thành ý của Lâm Bắc Thần không? Chưa chắc, nhưng mà ít nhất có thể chứng minh hắn là một kẻ điên. Một kẻ điên nói ra lời lẽ như chúng ta có thể liên thủ phá hủy hệ thống tín ngưỡng chính thần của Đông Đạo Chân Châu Đại Lục thì đúng là hợp tình hợp lý. Cho nên những gì được nói đến trong hồ sơ tình báo của hải tộc, Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, đại khái cũng là có lý. Bởi vì chỉ có não tàn mới có thể không tính toán bất cứ giá nào mà làm rất nhiều chuyện khiến người khác không tin được. Nhưng trên thực tế đây không phải là não tàn, bởi vì trong lòng hắn có một logic chỉ thuộc về bản thân hắn, người khác không thể hiểu được. Đó là tư tưởng bình thường của bọn thần kinh. Điều này rất thú vị. Người đã giết một vị tỉnh chủ, còn có thể có chỗ đứng trong Triệu Huy Đại Thành sau. Nàng vẫn trịch thượng nhìn xuống Lâm Bắc Thần. Đột nhiên nàng cảm thấy mình có chút hiểu được câu nói chúng ta là cùng một loại người kia của Lâm Bắc Thần. Quả thực là có một loại khí tức quen thuộc, một loại khí tức nàng vừa muốn mà lại vừa chán ghét. Nhưng nàng cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, mặt không biểu cảm. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, ta không những có thể có chỗ đứng ở Triệu Huy Đại Thành mà còn có thể xưng huynh gọi đệ với Cao Thánh Hàn, trở thành thần tượng của đám võ giả trong toàn bộ Triệu Huy Đại Thành. Thế nào, có phải cảm thấy ta là một thiếu niên rất mạnh mẽ sao? Nhưng mà người giết Cao Thắng Hàn thì có thể chứng minh cái gì đấy chứ? Thiếu nữ xe lăn tiếp tục nhìn xuống. Cái câu này chắc là dịch nhầm ấy. Chứ là giết Cao Viễn Đạo thì có thể chứng minh điều gì? Trong giọng nói của nàng mang theo sự mỉa mai không chút che giấu. Chứng minh là ta cả gan làm loạn, chứng minh ta là một kẻ điên, chứng minh chúng ta là cùng một loại người, chứng minh ta muốn làm một vố lớn, không chỉ là nói suông mà thôi. Chuyện có thể chứng minh thực sự là quá nhiều. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng chậm rãi bay lên lơ lửng, vượt qua thiếu nữ xe lăn một cái đầu cúi đầu nhìn xuống, mắt đối mắt mà nói. Thiếu nữ, ngươi là người thông minh, có thể sánh ngang với ta, không nên hỏi loại câu hỏi rác rưởi không có chút dinh dưỡng này. Ta đã thể hiện thành ý của mình rồi, bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta có muốn hợp tác hay không là được. Trong giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt của hắn có chút phấn khởi và dao động. Thiếu nữ xe lăn liền run lên, lập tức ý thức được thông tin trong tình báo liên quan tới việc Lâm Bắc Thần não tàn, hiểu biết trước kia của mình về hắn có chút sai lầm, đầu óc của hắn có lẽ thực sự có chút vấn đề. Hơi trầm mặc một lúc, thiếu nữ xe lăn gật đầu nói, người nói ý tưởng cụ thể của ngươi xem. Sau đó nàng điều khiển xe lăn chậm rãi lên cao, lại vượt qua Lâm Bắc Thần một cái đầu. Lâm Bắc Thần trong lòng mỉm cười nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh, lựa chọn sáng suốt. Hắn tiếp tục bay lên, vượt qua thiếu nữ xe lăn một cái đầu rồi liếc xéo xuống mà nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, không nên động đến Triều Huy Thành. Tất cả căn cơ của ta đều nằm ở nơi này. Ngươi có thể rút quân là tốt nhất, nếu không thể rút quân, vậy thì vây mà không đánh. Sau đó thì sao? Thiếu nữ xe lăn khoanh tay trước ngực, khóe miệng có nụ cười lạnh nhàn nhạt. Nàng điều khiển xe lăn tiếp tục bay lên, ung dung thản nhiên lần nữa vượt qua Lâm Bắc Thần một cái đầu. Sau đó tốt nhất ngươi có thể nói cho ta biết một số tình báo liên quan thuật sĩ của ngư nhân tộc và phương pháp phá hoại, đại trận, binh nguyên truyền thống của hải tộc, phối hợp với ta giết chết mấy tên thuật sĩ hải tộc, phá hoại đại trận vận binh. Lâm Bắc Thần giở công phu sư tử ngoạm. Khi câu nói này phát ra thì hắn đã bay lên chóp đỉnh rồi, đỉnh đầu đã trực tiếp chạm vào đỉnh của đại trướng san hô. Tiếp tục, thiếu nữ xe lăn cũng lên đỉnh. Hai người rất ngây thơ, đầu gần chạm vào mái vòm, nhìn chằm chằm vào nhau giống như đối mắt vậy. Nếu không phải sợ kinh động đến người bên ngoài, để lộ ra âm mưu mà hai người chuẩn bị cùng phe với nhau hay là thông đồng làm bậy, thì e rằng đột phá mái vòm lên tới bầu trời, cũng muốn so độ cao, bay ra tận tinh hệ luôn. Nhìn thấy thiếu nữ xe lăn không hề phản bác với những yêu cầu mà mình liên tiếp đưa ra, trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Hải tộc chính là có tố chất cao, như vậy mà cũng không trở mặt. Nếu như hắn là thiếu nữ xe lăn, e là sớm đã đập nát cái đầu chó của mình rồi. Còn nữa, một khoảng thời gian dài tiếp theo đây, ngươi ở trong bóng tối giúp ta, nhất định phải đảm bảo Triều Huy Đại Thành không bị chiếm đóng. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Được. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh vui vẻ đồng ý. Điều kiện của ta đã đưa ra xong, bây giờ ngươi có thể ra điều kiện. Lâm Bắc Thần cười nói. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh búng ngón tay một cái, một trang sách vỏ sò màu ngọc từ trong bao tay bay ra. Lâm Bắc Thần đưa tay tiếp lấy. Phía trên có viết là cái tên học dốt Lâm Bắc Thần này căn bản không đọc được văn tự của hải tộc. Nhưng đường nét kỳ quái như con kiến nhỏ nòng nọc nhỏ, Lâm học dốt nhìn qua mà choáng váng cả đầu óc. May mà đằng sau mỗi một chuỗi văn tự ngắn đều kèm theo một bức họa huyền văn rõ ràng, là từng trang hình chiếu cường giả hải tộc, giống như là chứng minh thư, trông sống động như thật, giống như là chiếu phim vậy. Người trên đó toàn độ đều phải giết chết, thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh nói. Lâm Bắc Thần hiểu ra, trên trang sách vỏ trò này thứ ghi lại đều là tên của cường giả hải tộc. Đây chắc là danh sách người chống đối hoặc là đối lập. Thiếu nữ xe lăn hy vọng mượn nhờ đôi tay của Lâm Bắc Thần tiêu diệt hết toàn bộ phần tử đối lập trong quân đội của hải tộc này để bản thân có thể dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ toàn bộ quân đổ bộ của hải tộc. Quả nhiên là kẻ có dã tâm điên cuồng, đối với đồng bào của mình cũng không chút lưu tình. Lâm Bắc Thần nhìn vào trong danh sách này không hề có cường giả thiên nhân mặt nạ tám lỗ, lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Ta thành thạo nhất là giết những tên rùa hải tộc này. Nhất định sẽ phục vụ tận nhà, khiến bọn họ không thấy được ánh sáng ngày mai. Ánh mắt của thiếu nữ xe lăn lạnh lùng như lợi kiếm nhìn hắn. Lâm Bắc Thần ngượng ngùng nở nụ cười, bình tĩnh. Tên rùa hải tộc mà ta nói là bọn họ, không phải sư tỷ ngươi. Dùng lông mũi mà suy nghĩ một chút, ta cũng không thể nào mắng ngươi. Dù sao thì ngươi là do sư phụ và sư nương. Câm miệng. Thiếu nữ xe lăn bị chạm vào vảy ngược lập tức quát lớn cắt ngang. Ngươi còn nói thêm một từ nói nhảm, hiệp nghị của chúng ta sẽ biến thành phế thải. Được, vậy thì ta nói nghiêm túc. Lâm Bắc Thần liên tục xua tay mà nói. Ta bây giờ đi săn giết hải sản, ngươi nghĩ cách phối hợp một chút, ít nhất thì ngăn chặn một thiên nhân khác ở trong đại doanh. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, dự tính ban đầu của ta, đại trận binh nguyên truyền tống của các ngươi đang ở đâu, làm sao phá, ngươi dạy ta một chút. Thiếu nữ xe lăn mang bao tay phải ngón trỏ lần nữa búng ra, lại là một trang sách vỏ sò bay ra ngoài, là một cái bản đồ đơn giản đánh dấu ba vị trí của đại trận binh nguyên truyền tống, đồng thời cũng đánh dấu bố cục binh lực và sức mạnh phòng bị. Đây là một số văn tự của hải tộc mang tính nhận dạng, Lâm Bắc Thần lại không hiểu. Có người phiên dịch hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hả? Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh liền sững sờ. Thì chính là phiên dịch thành văn tự của nhân loại, Lâm Bắc Thần nói. Không có. Vậy ngươi giúp ta phiên dịch tại hiện trường một chút đi. Thiếu nữ xe lăn trầm mặc một lát vẫn giảng giải đại khái một lượt. Sau khi giảng thuật xong, nàng nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Trừ cái này ra, ta sẽ không cung cấp cho người bất kỳ phương tiện nào. Bằng không hải thần điện sẽ tra ra manh mối. Về phần có làm được hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi. Nếu như ngươi không làm được những điều này thì hiệp nghị giữa chúng ta sẽ trở thành phế thải. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần trong lòng chửi thầm một câu. Thật đúng là một nha đầu dám thối, lạnh lùng và phản nghịch. Đừng thấy bây giờ ngươi bày ra bộ mặt thối. Sớm muộn cũng có một ngày ta phải khiến cho ngươi phải khóc lóc nhận sai. Cầu xin ta phải nhẹ chân một chút. Hắn giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm, vuốt cho mình một búi tóc lớn ra sau đầu, tràn đầy vẻ trung nhị, vênh váo nói: "Thiếu nữ, cái này cũng là điều mà ta muốn nói với người, cho nên cứ duy trì tiến bộ đi, đừng trở thành vật cản trên con đường tiến lên của đệ nhất Mỹ Nam Bắc Hải như ta. Bằng không, ta cũng sẽ không chút cho dự mà vứt bỏ ngươi. Chỉ có những người có thể bình đẳng đối mặt với ta mới có tư cách trở thành đối tác trên con đường phản nghịch vĩ đại của ta." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh nhìn thấy bóng dáng Lâm Bắc Thần từ cửa chính bước ra ngoài, xe lăn chậm rãi đáp xuống mặt đất. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã giải quyết rất nhiều phiền phức cho nàng. Có một câu mà tên điên não tản kia nói đúng, sự trợ giúp đến từ kẻ địch thường hữu hiệu hơn so với sự trợ giúp của bằng hữu thân cận nhất. Từ góc độ này mà nói, Lâm Bắc Thần chắc chắn là đối tượng hợp tác tốt nhất của nàng. Mục tiêu điên cuồng mà Lâm Bắc Thần đã miêu tả trước đó khiến thiếu nữ xe lăn cảm thấy máu nóng của mình đều đang sôi lên sùng sục. Nàng không thể không thừa nhận cái mục tiêu điên cuồng này thực sự là quá có sức hấp dẫn, so với chấp niệm trong lòng nàng trước đó thì thực sự là hùng vĩ hơn nhiều. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lâm Bắc Thần quay người từ cửa lại bước vào. Trên mặt thiếu nữ xe lăn hiện lên một tia cảnh giác. "Vừa rồi quên nói, cho ta một cái tín vật," Lâm Bắc Thần nói. "Hả?" Thiếu nữ xe lăn hơi sững sờ, đột nhiên lại bàn luận đến những thứ như tín vật là sao. "Sau này nếu như ta không cách nào thoát thân, không thể liên hệ với người của ngươi, chỉ có thể phái tâm phúc liên hệ với ngươi, thì tín vật có thể chứng minh thân phận của nhau," Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Thiếu nữ xe lăn hơi suy nghĩ, dường như đang suy xét nên dùng thứ gì để làm tín vật. Lâm Bắc Thần ung dung thản nhiên dẫn dụ: "Tốt nhất là vật thiếp thân của ngươi. Ngươi vừa liếc qua một cái đã có thể nhận ra, nhưng nó không có tính đại diện, cho dù có rơi vào tay người khác cũng không tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với ngươi, ví dụ như châm cài tóc, đai lưng, một góc của áo lót. Cái loại ám thị này đã rất rõ ràng rồi." Thiếu nữ xe lăn hơi giơ tay lên đặt trên tóc mình mà nói: "Nhớ kỹ, nếu như ngươi thực sự hoàn thành nội dung sơ bộ của hiệp nghị, giết sạch những người kia, chờ đêm nay khi ngươi rời đi, nhất định phải bị trọng thương trong tay ta." Lời còn chưa dứt, soạt, một đạo hàn quang bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay kẹp lấy, ong, một luồng ngọc sắc đỏ sẫm nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn, là một cây châm cài tóc hải ngọc màu đỏ nhạt, trên đó còn trài ngập mùa thơm của gió biển, chính là thứ được thiếu nữ xà lăn lấy xuống từ trên tóc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.